Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thế Gia Bí Văn, Âu, Tuyết Ngâm Công Chúa tới, mọi người lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai Hạ Tuyết Ngâm cũng chạy tới bên này. Hạ Tuyết Ngâm có Đại Hạ Vương thất thân phận, tuy là tuổi còn trẻ, nhưng là bị mọi người coi như là Đại Hạ Quốc nhân vật đứng đầu một trong. Lôi Diệp lập tức đối với Hạ Tuyết Ngâm phát ra mời, kêu lên, Tuyết Ngâm công chúa mau mau gia nhập vào chúng ta, thêm trên, lên, người lực lượng, tất nhiên có thể một bộ công phá đại trận này. Hạ Tuyết Ngâm hảo tâm khuyên nhủ, mọi người thật không cần thử nữa, trận pháp muốn mở ra, tuyệt đối không phải hiện tại. Âu, vậy thì là cái gì thời điểm? Mọi người không khỏi hỏi. Chuyện này, Hạ Tuyết Ngâm không khỏi tự chủ nhìn về phía Lộc Vũ. Trong lòng nàng biết, Lộc Vũ nhất định là biết đến. Không thể nói, không thể nói, Lộc Vũ thản nhiên nói. Chỉ nghe Bách Lý Thần tâm tình kịch liệt kêu lên. Tiểu tử này lại đang cố lộng hoa huyền hư. Hắn chứng kiến Hạ Tuyết Ngâm đối với Lộc Vũ như vậy ỷ lại. Thật là đem Lộc Vũ hận nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua còn lại người đối với Lộc Vũ, nhưng thật ra cất giữ một phần kiêng kỵ. Dù sao lúc trước Lộc Vũ trưởng tát Bách Lý Thần hai bạt tai một màn, rất nhiều người đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Mọi người đều biết Lộc Vũ cái này thoạt nhìn lười biếng tên, thực ra là một không dễ chọc chủ. Ở Lôi Kiếm Thế Gia trong đội ngũ, chợt nghe được có người đối với Lôi Diệp lớn tiếng bẩm báo. Lôi Diệp trưởng lão, hắn chính là Huyền Nguyệt Tông cái kia Lộc Vũ. Bẩm báo người là một cái đầu phát hơi vàng lão giả. Cái này lão giả đối với Lộc Vũ mà nói, không thể quen thuộc hơn nữa. Đúng là hắn nhóm Huyền Nguyệt Tông đại trưởng lão Hoàng Thiên Sâm. Phía trước, Lộc Vũ khi nhìn đến Hoàng Nhược Trần thời điểm, sẽ biết Hoàng Thiên Sâm khẳng định cũng gia nhập Lôi Kiếm Thế Gia. Xem bây giờ bộ dáng như vậy, Hoàng Thiên Sâm rất được Lôi Diệp tín nhiệm. Phía trước phụ trách cửa khẩu Lôi Đinh thống lĩnh cư nhiên đã ở trong đội ngũ. Hắn lập tức đối với Hoàng Thiên Sâm dì tai vài câu. Rất hiển nhiên là ở báo cho Lộc Vũ lúc trước ở Trắc Thí Linh Căn Thiên Phú lúc bề ngoài hiện. Ngươi chính là Huyền Nguyệt Tông Lộc Vũ. Lôi Diệp cái kia một đôi thâm thúy con mắt, rất nhanh thì thật chặt tập trung ở Lộc Vũ thân lên. Hắn nhãn thần, có vẻ rất ý vị thâm trường. Lộc Vũ tựa hồ có thể xem hiểu Lôi Diệp cái này nhãn thần. Một mạch chèn ép Huyền Nguyệt Tông xích vụ kiếm phái, chính là Lôi Kiếm Thế Gia ở lưng sau thao túng. Cái này đầy đủ nói rõ, Lôi Kiếm Thế Gia đối với Huyền Nguyệt Tông thái độ rất không bình thường. Lôi Kiếm Thế Gia vì sao phải trăm phương ngàn kế chèn ép Huyền Nguyệt Tông? Cái này sau lưng khẳng định cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Còn lại người nghe được Lộc Vũ xuất thân lại là Huyền Nguyệt Tông. Khuôn mặt trên, lên, đều lộ ra hết sức cổ quái thần sắc. Huyền Nguyệt Tông, chính là cái kia xuống dốc về đến nhà Huyền Nguyệt Tông. Như không phải còn có một con vương thú lão quy ở bảo vệ bọn họ, sợ là sớm đã bị người diệt 100 lần đi. Cái này Lộc Vũ cư nhiên tới tự Huyền Nguyệt Tông. Không phải đâu, xuất thân thấp như vậy, lại nói tiếp. Huyền Nguyệt Tông coi như là đại hạ quốc nhất trò cười. Trà dư cơm về sau, rất nhiều người đàm luận bắt đầu Huyền Nguyệt Tông đến, đều có thể lập tức khiến cho tâm tình mình sung sướng. Đồng thời tràn ngập cảm giác về sự hữu việt. Nhớ năm đó, Huyền Nguyệt Tông nhưng là trên đại lục võ đạo thánh địa. Huyền Nguyệt Tông khai sơn tổ sư càng là thiên hạ đệ nhất người luân hồi đế tôn đệ tử. Huyền Nguyệt Tông đã từng có cỡ nào huy hoàng, hiện tại thì có cỡ nào xuống dốc. Cái này tương phản to lớn, là mọi người cười nhạo Huyền Nguyệt Tông căn do. Ở trong thời gian ngắn ngủi, Lôi Diệp nhãn thần bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Hắn che giấu trong ánh mắt đối với Lộc Vũ sát ý, không muốn làm cho còn lại người chứng kiến. Giành lấy là một loại không tiết tháo. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, chính là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, bực nào bên ngoài hèn mọn, lúc nào đến phiên hắn mà nói chuyện. Tuyết Ngâm công chúa cũng không nên bị một ít chỉ biết động mồm mép nhân cấp cho. Hạ Tuyết Ngâm không vui nói ra, Lôi Diệp trưởng lão, ngươi hà tất thật tốt nhục nhã người khác, lẽ nào xuất thân thấp hèn nhân sẽ khinh thường à? Đây cũng không phải là ngươi đường đường Lôi Kiếm Thế gia khí độ nên có. Lục Vũ nhưng không thấy được có bất kỳ không cao hứng, không nhanh không chậm nói ra, nếu bàn về xuất thân thấp hèn đến, người nào lại so hơn được với ngươi nhóm Lôi Kiếm Thế gia đây? Phải biết rằng các ngươi Lôi Kiếm Thế gia đệ nhất đại lão tổ tông, nhưng là nô lệ xuất thân, chỉ là bởi vì thuần dưỡng ngựa thú có công lao, chiếm được chủ nhân một ít ban cho, sự chấp thuận xuất hiện khai sơn lập phái, lúc này mới dần dần có Lôi Kiếm Thế gia. Năm đó, Lôi Kiếm Thế gia đệ nhất đại tổ tông chính là Kiếm Đế Tôn Thư Đồng một tên đầy tớ, bởi vì có chút công lao mới đến rồi Thư Đồng một ít công pháp và bảo bối ban cho, phía sau dẫn dắt cùng với chính mình gia tộc khai sáng Lôi Kiếm Thế gia. Lúc đầu lại tựa như Lôi Kiếm Thế gia loại này bất nhập lưu thế lực, hắn thật đúng là không đi biết. Chỉ là bởi vì trước đây Kiếm Đế Tôn vừa lúc cung nghênh hắn ở Thiên Kiếm Cung ngón giữa điểm 1, 2, cái kia thì Lôi Kiếm Thế gia tổ tông vừa vặn gặp một điểm yêu thú chi loạn, tâm thần bất định đến đây Thiên Kiếm Cung thỉnh cầu Kiếm Đế Tôn Thư Đồng xuất thủ, vừa lúc bị hắn thấy được. Đương thời Kiếm Đế Tôn giận dữ trách cứ Lôi Kiếm Thế gia người đụng phải Luân Hồi Đế Tôn chi thánh giá, liền muốn giáng tội, là hắn đại phát thiện tâm lệnh Kiếm Đế Tôn không cần nghiêm phạt, cũng làm cho Kiếm Đế Tôn Thư Đồng xuất thủ cứu viện 1, 2. Đến bây giờ Lộc Vũ còn nhớ rõ Lôi Kiếm Thế giới cái kia lão tổ tông vẻ mặt hèn mọn mà sợ hãi khuôn mặt. Lộc Vũ phía trước ở Thanh Vân Châu lần đầu tiên nghe được Lôi Kiếm Thế gia cái tên này thời điểm, liền từng cảm thấy có chút quen tai, phía sau mới dần dần nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến Lôi Kiếm Thế gia người cũng là biến được như vậy hiu trương bạt hổ, đã trở thành địa phương nhất ác bá. Như biết Lôi Kiếm Thế gia trở thành chờ địa phương ở trên ác bá, hắn năm đó tất nhiên sẽ mệnh lệnh Kiếm Đế Tôn Thư Đồng đem ban thưởng công pháp và bảo bối thu hồi. Lộc Vũ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, tức thì là làm cho Lôi Diệp cả người kịch chấn. Lôi Kiếm Thế gia những đệ tử khác có thể không biết những thứ này bí văn, nhưng thân là gia tộc nhân vật trọng yếu chính hắn cũng là biết một đoạn này bí sử. Bọn họ lão tổ tông chính là hèn mọn nô lệ xuất thân, đây là hắn nhóm Lôi Kiếm Thế gia khó khăn nhất mở miệng bí mật, cho tới nay xưa nay không đối ngoại nhân nói lên. Đã qua 1 vạn năm, còn lại người sớm cũng không biết bọn họ Lôi Kiếm Thế gia khai sơn tổ tông lai lịch. Đoạn này bí sử chỉ có Lôi Kiếm Thế gia từng đời một nhân vật trọng yếu biết, thế nhưng Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên cũng biết, làm sao có thể? Lôi Diệp tức thì đứng chết chân tại chỗ, đầu óc có chút không chuyển qua tới. Vô luận từ đâu phương diện đến xem, việc này đều là không thể có ngoại nhân biết. Mọi người vốn đang làm Lộc Vũ là cố ý nhục mạ Lôi Kiếm Thế ra. Thế nhưng nhìn một cái Lôi Diệp cái phản ứng này, tức thì liền hiểu, Lộc Vũ nói sợ là thật. Lộc Vũ quát lớn nói ra, nghĩ lúc đó các ngươi lão tổ tông bị cầm tù ngựa thú. Khúm núm, nỗ lực lập công, đổi gia tộc tráng lớn, cũng không phải cho các ngươi như vậy hư hỏng. Khinh thường xuất thân thấp hèn nhân, các ngươi lão tổ tông tuyền hạ có linh, cũng muốn tức giận mắng bất hiếu tử tôn, không nên nói nữa. Ngươi câm miệng cho ta. Lôi Diệp hầu như muốn điên rồi, hắn kiên quyết không dám để cho Lộc Vũ tiếp tục nói nữa. Hết chương.